thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 34, đã đăng và sẽ. 3. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, hôm nay thù cũ hận mới tao tính một thể với mày. Tụi bay, lên hết cho tao, Shizuka cười như điên, cô bạn hiểu nhỏ nhắn của nó bây giờ khác thế này rồi sao? Buồn thật, nó đã có một ký ức đẹp với người con gái này. Gần 30 người nam có nữ có đánh một mình nó. Dù có là trâu cũng chết, nó lại đang bị trói. Chân thì đi không được, nên phó mặt bản thân ngất lịm đi lúc nào không hay. 11A1, ba đứa bay thôi đi qua đi lại được không? Chóng mặt quá, Trinh lên tiếng khi con mắt muốn quay vòng vòng khi ba tên kia. Hắn, Chris và Ưn cứ người đi qua kẻ đi lại. Điên chết, nhắm con mắt lại, ai bảo nhìn, cả ba không hẹn mà gặp. Cùng nhau lên tiếng, người ta lo đến nảy lửa ở mông. Đứng ngồi không yên, vậy mà Jin ngủ ngon lành. Thật, đang định tiếp tục cái điệp khúc đi qua đi lại thì cửa lớp 11A1 bị bật tung ra. Công chúa, cả lớp ngạc nhiên, hiếm khi thấy công chúa của y, Pet hành động lỗ mãng như thế. Chắc phải có gì gấp lắm. Kevin, tôi cần gặp Kevin, Shizuka, tìm anh có việc gì không? Nan, Nancy, cô ấy, Shizuka chắp tay lên ngực. Thở hổn hển, nói không vẹn câu, Nancy, Nancy làm sao, Nancy ở đâu, hắn nắm lấy bờ vai run run của công chúa Shizuka lắc lắc. Kho, đừng lắc nữa, cô vung tay, vẻ giận dữ, kho dầu, cô ấy bị, đánh, chưa để Shizuka nói hết câu. Hắn như tên bắn lao ngay đi, cả lớp thì chả hiểu mô tê là hai người này nói cái gì mà lắc lắc rồi chạy đi. Dinh thự Triệu Ân, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nó khẽ trở mình, một cơn đau ê ẩm từ gáy xuống tận chân. Nó nhớ mình đã bị đánh, nhưng chả nhớ người đánh là ai và tại sao lại bị đánh. Chỉ nhớ tốt, hé nhẹ mắt, đập vào là hình ảnh hắn ngồi bên giường. Bàn tay ấm ấm của hắn đan vào tay nó, áp trên má hắn, và hắn đang ngủ, trông hắn ngủ đẹp trai ghê nhỉ, nhẹ rút tay ra khỏi tay hắn. Nó lếch khỏi giường, đi vào toilet, thói quen không bỏ được. Nó quấn chiếc khăn bông lớn quanh người. Lục vali lấy chiếc máy giấy. Hòng khô tóc tiếng rè rè làm hắn thức giấc. Quay lại thì thấy phần lưng trắng ngần thả một làn tóc đen bóng. Nó nhuộm bằng màu một lần. Ô, xin lỗi vì làm anh thức giấc. Tóc, à, tôi nhuộm bằng gel màu. Nhuộm hẳn có hại cho tóc lắm. Còn anh nhuộm luôn như thế á, tôi không nhuộm. Màu tóc tự nhiên đấy nhóc. Kevin, tôi đói. Tôi thay đồ rồi dẫn cô đi ăn. Hôm nay Vi xin nghỉ rồi. À, hay đi siêu thị đi. Về nhà tôi nấu, cũng được, đợi một tí. Ok, à mà, gì? Nó xoay mặt lại hỏi. Từ hôm nay, cô đã đăng và sẽ là bạn gái chính thức của tôi. Hà, anh có bị đụng đầu đâu không? Nó áp trán mình lên trán hắn. Kuni dạy nó đo độ thế này dễ biết hơn nhưng, tim hắn lại có vấn đề rồi. Làm gì thế, đẩy đầu nó ra điều kiện thứ ba, rồi đi vào toilet, để lại nó đang ngu ngơ như bò đeo nơ. Cách chương.